Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Triệu Tố Vân bị đuổi đi, Giang Thiên Ca khoanh tay, ánh mắt khinh miệt nhìn về phía Giang Viện Triều. Cuối cùng cũng đã điều tra rõ ràng rồi. Lần trước đã nói rồi, không điều tra rõ ràng thì không được xuất hiện trước mặt cô. Cô muốn Giang Viện Triều đi điều tra rõ ràng. Mục đích chính không phải là cô muốn biết. Nếu cô muốn biết thì có thể tự mình đi điều tra. Mục đích của cô là muốn để Giang Viện Triều biết. Muốn để cho Giang Viện Triều biết chuyện năm đó. Biết họ là cha mẹ bất lực như thế nào. Cô muốn Giang Viện Triều phải thể hiện thái độ. Giang Viện Triều cúi đầu. Ừ, đã điều tra được rồi. Ông ấy áy náy nói. Thiên Ca, xin lỗi con, bởi vì áy náy và tự trách. Trong giọng nói trầm thấp của Giang Viện Triều mang theo vài phần khàn khàn. Tối hôm qua sau khi mơ giấc mơ kia, ông ấy vẫn không ngủ được. Cho dù vẫn tự nhủ với bản thân rằng đó chỉ là giấc mơ viển vông. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện xảy ra trong mơ, trái tim ông ấy giống như bị một bàn tay vô hình bóp chặt. Đau đến mức không thể thở nổi. Nhìn thấy vẻ mặt của Giang Viện Triều, trên mặt Giang Thiên Ca không có biểu cảm gì. Xin lỗi, chỉ đơn giản là lời nói, không tốn chút công sức nào. Ai cũng có thể nói được, nhưng có ích lợi gì? Nhưng mà so với trước đó tức giận đến mức muốn đờ em ông ấy hai phát, cảm xúc hiện tại của Giang Thiên Ca đã bình tĩnh hơn không ít. Cô cũng không cố ý nói lời gây tổn thương Giang Viện Triều nữa. Chỉ thản nhiên nói hết những chuyện năm đó đã xảy ra đi. Giang Viện Triều cúi đầu trầm mặc một hồi, mới chậm rãi kể lại chuyện năm đó. Mẹ con và ba, thông qua tình yêu tự do đến với nhau. Sau đó, ba mẹ kết hôn. Không lâu sau đó, con chào đời. Lúc ấy, mẹ con và ba đều không phải là người có tham vọng quá lớn. Chỉ mong muốn gia đình có thể sống một cuộc sống đơn giản. Hạnh phúc là đủ rồi. Nhưng mà, không bao lâu, gia đình hai bên đều gặp biến cố. Nhà ngoại con, bởi vì kinh doanh, bị gán cho cái mác nhà tư bản, bị tịch thu tài sản và đấu tố. Nhà chúng ta, ông nội con cũng bị đình chỉ công tác để điều tra. Tất cả mọi người đều run sợ bất an. Lúc ấy, mẹ con đã mang thai đến những tháng cuối. Vì lo lắng bà ấy xảy ra chuyện, ba liền đưa bà ấy rời khỏi Bắc Thành, đến Thương Nam chờ sinh. Sau khi Thiên Ca chào đời, tình trạng của mẹ con rất không tốt. Không thể xa người, ba liền mời một người họ hàng đến chăm sóc con. Hồi tưởng lại tình huống lúc trước, tâm trạng Giang Viện Triều vẫn cảm thấy rất nặng nề. Phương Vận sau khi sinh con xong, tinh thần sa sút, không thể gặp con, cũng không nghe được tiếng khóc của con. Có một lần, bà ấy thậm chí còn muốn tự sát. Phương Vận không thể ở một mình, con còn nhỏ, suy nghĩ tính lại, ông liền mời một người họ hàng tin tưởng đến chăm sóc con. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa tráo đổi con. Là xảy ra trong khoảng thời gian ông đưa Phương Vận rời đi. Sau khi xảy ra chuyện, người nhà họ Phương không muốn ở lại trong đất liền nữa. Họ muốn rời đi, nhà họ Phương có 5 trai 1 gái. Phương Vận là con út, từ nhỏ đã được cưng chiều. Mọi người nhà họ Phương biết tình trạng của Phương Vận, đều quyết định đưa bà ấy đi cùng. Với trạng thái lúc đó của Phương Vận, để bà ấy đi cùng người nhà họ Phương là lựa chọn tốt nhất. Ông đưa Phương Vận rời đi, để mẹ đến đón con gái về Bắc Thành. Người họ hàng được mời đến chăm sóc con tên là Giang Chiêu Đề. Bà ấy là em họ của ông nội, thật thà chất phác, là người có thể tin tưởng. Nhưng nhà chồng bà ấy lại có quan hệ họ hàng xa với bố của Giang Thiết Quân. Lúc bấy giờ, Trương Lê Hoa vì khó sinh, phải đến thành phố sinh con. Sau khi sinh con, trời đổ tuyết lớn, hai vợ chồng không thể về quê, liền đưa con đến nhà Giang Chiêu Đệ ở nhờ. Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa, chính là trước lúc mẹ Giang đến đón cháu, thừa dịp Giang chiêu đệ không chú ý, đã lén cháu đổi hai đứa trẻ. Để bà đưa đứa trẻ giả về Bắc Thành, Giang Thiên Ca vẫn luôn im lặng lắng nghe. Thực ra, không cần Giang Viện Triều nói, cô cũng đã có thể đoán được đại khái mọi chuyện. Ở thời đại đó, câu chuyện của hầu hết mọi người đều giống nhau. Có thể nói, việc cô bị tráo đổi là bi kịch của thời đại, là trò đùa của số phận. Nhưng phần nhiều là do sự độc ác của con người, là sự lơ là, vô trách nhiệm của cha mẹ. Mặc dù Giang Viện Triều nói rất mơ hồ, chuyện sau khi Phương Vận sinh con ông ấy đều lướt qua, nhưng Giang Thiên Ca cũng đại khái đoán được tình trạng lúc đó của bà. Mang thai, sinh con, trong nhà lại xảy ra biến cố lớn. Phương Vận khi đó chắc hẳn là đã mắc chứng trầm cảm sau sinh, hơn nữa còn rất nghiêm trọng. Kiếp trước, khi cô đi du học, có quen một giáo viên người Hoa. Cô ấy từng bị trầm cảm sau sinh. Bệnh tình của cô ấy rất nghiêm trọng, đến mức muốn làm hại bản thân và cả con cái. Khái niệm về chứng trầm cảm sau sinh được đưa ra lần đầu tiên vào năm 1968 bởi một bác sĩ tâm thần người Anh. Nhưng mà, khái niệm này mãi cho đến thế kỷ 21 mới bắt đầu được phổ biến rộng rãi. Vị giáo viên người Hoa đó sinh con ở Trung Quốc vào khoảng thời gian trước năm 1968. Sau đó vì một số biến cố nên đã ra nước ngoài. Phải đến tận 20 năm sau, cô ấy mới biết được việc mình làm tổn thương con cái là do chứng trầm cảm sau sinh gây nên. Nghĩ đến mỗi lần vị giáo viên đó nhắc đến con mình, trên mặt đều là vẻ đau thương. Ánh mắt Giang Thiên Ca hơi lóe lên. Đối với chuyện của Phương Vận, Giang Thiên Ca không muốn nói nhiều. Nhưng Giang Viện Triều lại rất có vấn đề. Giang Viện Triều chăm sóc Phương Vận bị trầm cảm sau sinh, giao con cho người họ hàng chăm sóc. Cô có thể hiểu được, người nhà họ Phương muốn đưa Phương Vận đi. Giang Viện Triều đau khổ, không nỡ, muốn đi tiễn. Cô cũng có thể hiểu được. Nhưng, sau khi tiễn người ta đi rồi thì sao? Vân Mộng Hạ Vũ lúc Giang Thiết Quân và Trương Lê Hoa tráo đổi con, Giang Viện Triều không có mặt ở đó, không thể ngăn cản hành vi của bọn họ. Nhưng, sau đó, tại sao ông ta không phát hiện ra? Tuy rằng trẻ con rất khó phân biệt, nhưng cũng không đến mức bị tráo đổi mà không nhận ra chứ. Giang Thiên Ca nghiến răng hỏi, sau khi ông trở về, không phát hiện ra sao? Giang Viện Triều cúi đầu, vẻ mặt áy náy, sau khi ba đưa mẹ con đi, lại xảy ra một số chuyện, nên ba đã đến quân đội. Giang Thiên Ca, ra là, vợ đi rồi, ông ấy đau lòng, muốn đi, chữa thương, hoàn toàn không quan tâm đến con gái. Sau đó mấy năm nay, ông ấy vẫn luôn mải mê với sự nghiệp, không có thời gian quản con cái, cho nên mới không biết mình đã nuôi con người ta. Hừ, nói ông ấy vô tâm cũng không oan uổng. Nghe thấy tiếng cười lạnh của Giang Thiên Ca, trong lòng Giang Viện Triều rất khó chịu. Ông ấy lại thấp giọng xin lỗi. Thiên Ca, bố xin lỗi con, đều là lỗi của bố. Giang Thiên Ca lạnh lùng ngắt lời ông ấy. Tôi nhận ông rồi sao mà ông tự xưng là bố? Có tin tôi cho ông uống thêm 10 cốc sữa đậu nành nữa không? Giang Viện Triều, Giang Thiên Ca liếc nhìn ông ấy nói. Muốn tôi nhận ông, trước tiên ông phải chứng minh cho tôi thấy ông có thể là một người cha tốt. Nếu không, tôi bị làm sao mà phải nhận một người cha vô tâm như ông? Ông đừng có mơ tưởng đến chuyện hưởng thụ thành quả có sẵn. Trước tiên hãy nghĩ đến đứa con gái giả mạo kia của ông đi. Nói xem, ông định xử lý chuyện của Giang Ti Vũ như thế nào? Cách chương.